Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 497, Huyền Không Sơn phần 1 Vĩnh An 32 năm hạ, thượng tuần tháng 7 cuối, người hồ xâm phạm, đại nguyên vương triều tướng lĩnh thiên nhân cường, giả tắc la đồ một trưởng vỗ nát Hàn Sơn Quan, xuất quân công phá Hàn Sơn Quan, đánh giết Hàn Sơn Quan thủ quan tướng lĩnh Dương Võ Thành, sau đó hạ lệnh đổ quan đổ thành, toàn bộ Hàn Sơn Quan mấy vạn tướng sĩ cùng Hán Sơn Thành mấy chục vạn bách tính không ai sống sót. Đợi tin tức tại toàn bộ Thần Châu, chuyển ra thời điểm, đã cũng là gần hơn 10 ngày sau đó, thời gian cũng đã tiến vào trung tuần tháng 7, lúc này, hơn phân nửa Mạc Bắc cơ bản cũng đã đình trệ, bị người Hồ chiếm lĩnh, vô số Mạc Bắc bách tính càng là bi thảm bị tàn sát, máu chảy thành sông. Mà lại căn cứ một ít từ Mạc Bắc chạy ra bách tính chỗ nói, người Hồ dã man cướp giật, đốt giết cướp đoạt, không chỗ không làm, một ít người Hồ càng là xem Thần Châu bách tính là súc vật. Trước tiên đem người bắt lấy dùng sợi dây buộc lại cái cổ cho người quỵ tại trên mặt đất như dê bò một dạng chậm chạp cung cấp bọn họ tìm niềm vui. Chơi chán sau đó liền sẽ như là làm thịt dê mổ trâu một dạng lấy máu đem người đánh giết tiếp đó mở ruột phá bụng, lấy cung cấp dùng ăn, đặc biệt là một ít làn da tinh tế tỉ mỉ đẹp mắt nữ tử, càng là bi thảm bị không phải người. Người Hồ Ngân Xuyên, Trần Xuyên nhìn xem ám ảnh vệ từ Mạc Bắc truyền đến tin tức. Đặc biệt là nhìn xem tin báo lên người Hồ tại chiếm lĩnh Mạc Bắc sau đó hành động, không khỏi ánh mắt phát lạnh. Trước mắt người Hồ hành động, để cho hắn nghĩ tới ở kiếp trước ngũ Hồ loạn hoa, mặc dù thế cục khác biệt, nhưng là những ngày người Hồ hành vi, biết bao giống nhau. Kinh thành bên kia có gì động tĩnh? Trần Xuyên liền hướng bên cạnh U Dạ hỏi. Căn cứ kinh thành tin tức, biết được Hàn Sơn Quan luân hãm cùng người Hồ nhập quan sau đó, hành động sau đó, Vệ Vô Song cũng đặc biệt tức giận. Cơ hồ kém chút dưới cơn nóng giận tại chỗ dẫn binh tiến đánh người Hồ, bất quá bị Vệ gia người khuyên nhủ. Hôm nay từ Vệ gia Vệ Vô Ưu xuất lĩnh 10 vạn đại quân hướng Mạc Bắc tiến đến, liên hợp Bắc Lương trấn phủ sứ Hách Liên Hàn Sơn cùng một chỗ. U Dạ báo cáo, Vệ Vô Ưu thực lực mặc dù không bằng Vệ Vô Song, nhưng cũng là Vệ gia thiên nhân cao thủ, mà Bắc Lương trấn phủ sứ Hách Liên Hàn Sơn cũng đồng dạng là một tôn thiên nhân cao thủ, bất quá hai người đều chỉ là thiên nhất. Cặn kẽ chú ý kinh thành cùng người Hồ tình huống. Có tin tức gì thứ nhất thời gian hồi báo. Trần Xuyên khẽ vuốt cằm, cuối cùng liền bàn giao một câu, tiếp đó không tiếp tục nhiều lời, bởi vì hôm nay thiên hạ tam phân, liêu địa, Mạc Bắc, Bắc Lương các vùng cũng là Vệ gia địa vực. Người Hồ xâm phạm, đứng mũi chịu sào là Vệ Vô Song, có Vệ Vô Song ngăn tại trước mặt, hắn tự nhiên không cần thiết đứng mũi chịu sào, hắn ý định trước xem tình huống một chút, nhìn xem Vệ Vô Song có thể hay không chống đỡ được. Cuối cùng nói thế nào Vệ Vô Song cũng là thiên tam cảnh giới trí cường giả. Nếu như Vệ Vô Song có thể đỡ nổi người Hồ mà nói, hắn tự nhiên không cần thiết xuất thủ, nếu như ngăn không được, cái kia lại nói không muộn. Mà đoạn này thời gian đến nay, Trần Xuyên nhưng là một mực tại dưỡng thương, cùng lúc thu xếp lần trước Thiên Tâm Sơn một trận chiến cảm ngộ, hôm nay thương thế cũng cơ bản đã khôi phục, hắn định tìm cái thời gian lại, bế quan một lần nhìn xem có thể hay không một lần đột phá. Nếu như lần này có thể đột phá mà nói, như thế người Hồ cũng tốt, Lý Đường cũng tốt, Phật Đạo Hai Môn cũng thế. Đối với hắn mà nói, đem cũng sẽ không tiếp tục là uy hiếp, tiện tay có thể diệt. Thời gian lại qua một đoạn ngày tháng, tiến nhập tháng 7 hạ tuần, toàn bộ Mạc Bắc quận triệt để luân hãm, bị người Hồ chiếm lĩnh. Lúc này, đối mặt người Hồ đứng mũi chịu sào kinh thành Vệ gia phương diện cũng cuối cùng làm ra trả lời. Vệ gia Vệ Vô Ưu quét lĩnh 10 vạn đại quân xuất chinh, tính cả Bắc Lương quận trấn phủ sứ Hách Liên Hàn Sơn cùng một chỗ. Phần 2 quân tiến về phía trước, tấn công đến Mạc Bắc, muốn thu phục mất đất, khu trừ người Hồ. Kết quả cụ thể sẽ như thế nào còn không có ai biết, nhưng là phần lớn thiên hạ bách tính cũng đã lòng người bàng hoàng. Nguyên bản Thần Châu liền ở vào càn triệu sụp đổ chư hầu tranh bá loạn chiến bên trong, bây giờ người Hồ liền thừa dịp loạn nhập xâm nhập, không thể nghi ngờ là lửa cháy đổ thêm dầu. Lúc này, Ngân Xuyên, thiếp thân tham kiến hầu gia. Một thân đỏ thẫm cung trang cách ăn mặc tô mị xuất hiện, đi tới Trần Xuyên trước thân, hướng về Trần Xuyên hơi hơi khuất thân uyển chuyển thi lễ một cái nói. Bởi vì đã xác định quan hệ hợp tác nguyên nhân, bây giờ Tô Mị không sai biệt lắm, đã biến thành nàng ma môn cùng Trần Xuyên ở giữa mối quan hệ truyền lời. Tô Mị ánh mắt nũng nịu nhìn xem Trần Xuyên, đem chính mình lớn nhất mị lực bày ra, đáy mắt chỗ sâu mơ hồ mang theo một tia không che giấu được nóng bỏng. Nàng đã thèm muốn Trần Xuyên đã lâu, đáng tiếc cho tới bây, giờ vẫn không có thể đắc thủ. Chuyện gì? Trần Xuyên sắc mặt bình tĩnh, như thường, nhìn xem Tô Mị thần sắc lại là không có một tơ một hào biến hóa. Mở miệng hỏi, chẳng lẽ là ta còn chưa đủ đẹp đẽ? Tô Mị đều có chút nhịn, không được hoài nghi mình mị lực, nhìn xem đối mặt chính mình bất vi sở động Trần Xuyên, mở miệng nói. Khởi bẩm hầu gia, lần trước hầu gia phân phó điều tra liên quan tới Huyền Không Sơn sự tình tìm được. Tìm được? Trần Xuyên hai mắt lập tức ánh sáng nóng rực lên, sáng rực nhìn xem Tô Mị, trong lòng một vui. Thế nào không thấy ngươi mỗi lần gặp ta loại ánh mắt này? Tô Mị nhìn xem Trần Xuyên phản ứng có chút ghen ghét, ở giữa thấy mình thời điểm bình tĩnh như vậy, giờ phút này lại dạng này nóng bỏng biểu hiện, chẳng lẽ mình cứ như vậy không có lực hấp dẫn? Bất quá trong lòng ghen ghét thì ghen ghét, trên mặt thực sự không dám biểu hiện ra ngoài, mở miệng nói. Đúng vậy. Ngay sau đó Tô Mị lúc này lại đem sự tình từ đầu đến cuối nói cho Trần Xuyên, lại là vì trợ giúp Trần Xuyên tìm kiếm Huyền Không Sơn, Ma Môn trực tiếp xuất động bát đại thiên nhân đi tới hải ngoại, hai người một tổ phân tán dò tìm. Cuối cùng ngay tại ngày trước, trong đó một tổ hai cái thiên nhân cường giả trở lại, tìm được yêu tộc Huyền Không Sơn vị trí. Rất tốt. Trần Xuyên nghe vậy cũng là cả người đều ngăn không được bắt đầu vui vẻ, trên mặt tươi cười, hắn bây giờ bằng hệ thống bên trên thanh năng lượng đã 7 phần 10 quá nửa nhanh đến vô cùng 8, chỉ kém 3 phần 10, cũng chưa tới liền, có thể lại lần nữa biến đầy. Lần này tìm tới Huyền Không Sơn trực tiếp diệt trừ mà nói, làm như vậy yêu tộc đại bản doanh, còn có yêu chủ bực này thiên tam cao thủ, thế nào hẳn là đều có thể trực tiếp để cho hắn năng lượng góp nhặt đầy. Cái kia đến lúc đó, vô luận là đột phá kiếm tự quyết hay là thái âm bất diệt kinh, đều đầy đủ để cho hắn tu vi tiến thêm một bước triệt để đặt chân ma chủ cùng bất động cấp bậc kia, ngộ đạo chi cảnh. Lúc này, Trần Xuyên lại hỏi rõ ràng tọa độ cụ thể vị trí sau đó, liền trực tiếp khởi hành bay khỏi Ngân Xuyên. Vừa vặn hắn bây giờ thương thế cũng kém không nhiều vừa vặn khỏi hẳn, nguyên bản liền đang ý định đi hải ngoại lại lần nữa bế quan cảm ngộ kiếm đạo thử nghiệm đột phá. Bây giờ gặp phải tìm tới Huyền Không Sơn tin tức tốt, vậy liền vừa vặn cùng một chỗ, đi trước Huyền Không Sơn diệt Huyền Không Sơn, nhìn xem có thể hay không đem năng lượng góp nhặt đầy, sau đó lại bế quan đột phá. Bất quá cũng vì đề phòng chính mình rời đi sau đó sẽ có đại địch đánh tới, Trần Xuyên đem thiếu thương kiếm lưu tại Ngân Xuyên, đồng thời còn có Sở Giang Vương cái này thiên tam chiếu khán, liền lưu lại tùy thời có thể lấy liên hệ đến chính mình thủ đoạn, làm tốt hoàn toàn chuẩn bị. Trần Xuyên liền dẫn ma kiếm cùng Hàn Xương kiếm xuất phát. Mấy cái canh giờ sau đó, lúc xế chiều, hải ngoại, cách xa Thần Châu mặt đất không biết bao nhiêu vạn dặm một chỗ không người hải vực đầu tuần vây một mảnh kéo dài dãy đảo. Bạch, một đạo lưu quang đương nhiên trên bầu trời tựa như tia chớp xẹt qua, sau đó tại một đóa mây trắng bên trên dừng lại, hóa thành một cái tuấn mỹ, trí cực thanh niên áo trắng, dĩ nhiên không phải Trần Xuyên là ai. Chính là chỗ này, sẽ không sai, ta đã cảm giác được. Trần Xuyên ánh mắt ở trên cao nhìn xuống hướng phía dưới dãy đảo nhìn lại, hắn đã cảm giác được rõ ràng những này dãy đảo bên trên thỉnh thoảng phát ra đủ loại yêu khí. Mà Ma Môn vị trí tọa độ tin tức, cũng chính là nơi này. Huyền Không Sơn. Trần Xuyên ánh mắt liếc nhìn, sau đó hai mắt nhắm lại, thần thức phát ra khuếch tán ra đến, lan tràn hướng hư không bốn phía. Cùng lúc đó, bị trận pháp bao phủ mắt thường chỗ nhìn không thấy sâu trong hư không, Huyền Không Sơn. Từng tòa treo trên bầu trời phiêu phủ ở không trung mây trắng bên trên sơn phong hòn đảo bên trên, quỳnh lâu ngọc vũ, vàng son lộng lẫy, tựa như một chỗ vân bên trên thiên cung, thế gian tiên cảnh. Bầu trời chỗ sâu, đang lúc bế quan yêu chủ chợt lập tức mở to mắt, cảm giác được một cỗ to lớn từ trên trận pháp khẽ quét mà qua thần thức, đạo kia thần thức cường đại, để cho hắn đều cảm thấy một loại cực lớn cảm giác áp bách, cùng lúc liền đuổi tới một loại không hiểu quen thuộc. Ai? Yêu chủ hét lớn một tiếng, thân ảnh từ thiên cung bên trong sông lên tận trời, bay lên không trung. Tìm được. Lúc này, bầu trời bên trên, một đạo mang theo mấy phần mừng rỡ thanh âm, cũng theo đó vang lên. Ngay sau đó liền thấy một đạo rực rỡ trí cực kiếm mang màu đỏ ngòm phá mở bầu trời, xuất hiện tại Huyền Không Sơn trên không, giống như là đem toàn bộ bầu trời đều phá vỡ, đương nhiên thiên ngoại chém tới. Ầm ầm. Nổ rung trời vang vọng, bao phủ toàn bộ Huyền Không Sơn có thể đem thiên tam cường giả đều phòng vệ trận pháp ầm vang.